Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 775. Thứ lần này, đổi cái ngoạn pháp, trái lại ẩn ẩn nhảy nhót, nguyên bản đối huyễn linh tiên cảnh có thể không thuận lợi mở ra. Còn có một tia lo lắng, hiện tại cũng toàn bộ không có. Lần này tiên ma đại chiến, có thể nói là toàn bộ thượng đẳng vị diện cao thủ đều tới, nếu như vậy còn vô pháp mở ra lời, kia thật vất vả có được huyễn linh tiên cảnh, cũng chỉ là cái phế bảo. Ngày hôm đó, toàn bộ thượng đẳng vị diện mặt đất hung hăng chấn động một cái. Tử vong khe sâu, hoàn toàn mở ra, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt hiện đầy nồng hậu mây đen, mơ hồ mây đen trung lật huyết sắc quang mang. Toàn bộ thượng đẳng vị diện bầu không khí, nhất thời trở nên kiềm chế khởi đến, xuất phát không biết là từ phương nào vang lên thanh âm. Đại địa nhẹ lắc lư, vô mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, tiếng rít hướng tử vong khe sâu bay đi, tiên ma đại chiến, bắt đầu, Chu Thuần chờ người dẫn đầu xuất hiện ở tử vong khe sâu bên trên. Ngoại trừ đạt tới ma vương cấp bậc bên ngoài, mà cái khác ma giới người, lại là cách bọn họ cây số xa, mà các cái thế lực cũng là như thế, chỉ có cao cấp nhất cao thủ, trôi nổi ở tử vong khe sâu trên. Lần này, ma giới bên này đương nhiên là do Quân Ngự Hàn dẫn đầu. Hắn một thân đường hoàng hồng sắc trường sam, ở trước nhất bưng, lạnh lùng nhìn người đối diện, phía sau hắn, thì đồng dạng là quần áo màu đỏ Chu Thuần, cùng với Chu Bảo Bảo. Nếu như Chu Ly cùng Quân Yêu Yêu bọn họ ra tới nói, cũng nhất định là một thân hồng sắc y sa môn sơ. Đây là Chu Thuần cái gọi là chiến đấu phục, thống nhất đỏ như máu trang phục, dù cho vô pháp cấp địch nhân tạo thành tâm lý kiềm chế, cũng tuyệt đối có thể cho đối phương tạo thành thị giác thượng áp lực. Tiên giới sao, một mảnh màu sắc rực rỡ, so le không đồng đều, yêu giới cùng thú tộc thì lại là chạm khá xa, từ thế lực lớn, thành phương hướng đứng thẳng, diệt thế, đã người đều đến đông đủ, vậy khai chiến đi. Tiên giới lãnh tụ, như cũ là Chỉ Trì Tiên Tôn, hắn nhìn phía trước một tảng lớn đỏ như máu, khóe miệng ẩn ẩn co rúm. Diệt thế lão nhân cùng Chu Thuần nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cất cao giọng nói, Trì Trì, lần này chúng ta đổi một chút giao chiến quy tắc được không? Hừ, lão thất phu, ngươi nghĩ ngoạn hoa gì dạng? Bên cạnh hủy diệt, không đãi Chỉ Trì Tiên Tôn trả lời, liền trực tiếp quát lớn lên tiếng. Ai, ta chính là muốn ngoạn đa dạng, chỉ là không biết, các ngươi có dám hay không theo chúng ta ngoạn. Diệt thế lão nhân căn bản là không quan tâm hắn. Quở trách, khẽ cười nói, trong mắt của hắn tràn đầy châm chọc, phảng phất là nói, các ngươi liền là không dám theo chúng ta ngoạn như nhau. Hảo, hủy diệt lập tức lên tiếng trả lời, nhưng là lại bị người bên cạnh cấp chừng liếc mắt một cái. Hắn nguyên bản muốn đi phía trước mại chân, lập tức rụt trở về, mà một màn này, trùng hợp rơi xuống Chu Bảo Bảo trong mắt. Hắn khẽ cười hỏi, Mami, này đồ bỏ hủy diệt tiên tôn, thế nào như thế sợ hãi kia cái gì Chỉ Trì Tiên Tôn a? Đối phương là làm lộ hắn hoa cúc, đoạt hắn nương, vẫn là giết cả nhà của hắn a? Rất khả năng tam dạng đều chiếm toàn, Chu Thuần sát có chuyện lạ trả lời. Thanh âm này đương nhiên là nhượng người ở chỗ này cũng nghe được. Một trận cười vang vang lên, xông thẳng lên trời, bị Chu Bảo Bảo lấy mà nói sự hai người. Sắc mặt đương nhiên là không dễ nhìn, diệt thế, luôn luôn tiên ma đại chiến, chỉ có một ngoạn pháp. Đó chính là hỗn chiến, chẳng lẽ ngươi nghĩ một trọi một không được? Chỉ Trì Tiên Tôn vẻ mặt trong sạch hỏi, này a, lão nhân ra đêm xem thiên tượng, thuận tiện khảo nghiệm hạ phong thủy, mới biết được tiên ma đại chiến cuối cùng do ai thắng lợi. Thì ra là cùng vị trí có liên quan. Hết chương.